Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 182, lạnh lùng vô tình, nguyên đán vui sướng. Oa nha, hóa ra là như vậy vampire, chính là không biết so với Pietro cái này Quicksilver cái nào càng nhanh hơn a, phí lời. Chỉ là vampire, làm sao có khả năng tốc độ theo kịp ta, Quicksilver hiệp Pietro. Maximoff, ngạch, Pietro, trước người không tự xưng phải Zoom hiệp sao? Tại sao lại thay đổi danh hiệu Quicksilver hiệp? Ta tình nguyện, người quản được sao? Logan không nói gì vô cùng. Lại tới nữa rồi, tiểu hài tử nhiều, chính là làm ầm ĩ. Vỗ tay, những này, chính là các ngươi đón lấy nhiệm vụ. Còn người nào điều động? Còn phải đến tiếp sau xem các ngươi từng người năng lực. Chờ Tống trở về xác định danh sách. Mà các ngươi, hiện tại thừa dịp Tống không trở về khoảng thời gian này, nắm chặt nghiên cứu dưới chiến thuật. Đừng chỉ cố cảm thán. Rõ ràng, Logan, chúng ta vậy thì nghiên cứu. John đi đầu nói rằng, tiểu tử này hiện tại nhận rõ hiện thực. Bắt đầu hướng về Tống siêu chờ mong đoàn đội người dẫn đầu phát triển. Cùng Bobby là so với bất quá đối phương tiềm lực. Chỉ có thể chờ mong tương lai. Xuất lĩnh Umbrella siêu cấp chiến hạm xuất chinh vũ trụ. Brett, còn phải phiền phức ngươi. Với bọn hắn ngốc đồng thời. Cung cấp một ít dòng suy nghĩ. Cùng với huấn luyện dưới bọn họ. Sau đó đối mặt vampire khả năng gặp phải chiến đấu tình huống. Không thành vấn đề. Logan, vì săn giết vampire, những này ta rất đồng ý cung cấp trợ giúp. Blade nghe vậy thẳng thắn dứt khoát gật đầu đồng ý. Xavier học viện, được rồi. Chắc, ta không muốn cùng ngươi biện luận cái này. Hai ta tư tưởng chênh lệch rất lớn. Tống siêu lắc đầu một cái. Không nhớ tới biện luận vấn đề này. Đứng lên, Tống, cố gắng nói chuyện với Chắc. Lúc này trở về Jin cùng Ororo nhìn thấy tình huống như vậy. Vội vàng khuyên Tống siêu. No, Jin, Ororo, ta thật sự không muốn lại bàn luận vấn đề này. Đây là thời đại chênh lệch. Căn bản nói không phục lẫn nhau. Chắc quen thuộc phục tùng chính phủ. Mù quáng tin mặc cho những này chính khách. Thấp kém quỳ gối. Tống siêu nhìn mình hai cô gái trở về cũng khuyên nói mình. Vẫn là cứng rắn tâm địa trực tiếp từ chối. Mà chúng ta hiện đại ánh mắt đến xem. Những con chó chết này chính khách đều là cứt chó. Tất cả đều là lợi ích tối thượng. Không nói người đột biến đi. Vừa nãy Blade hắn nói tới vampire. Bao nhiêu chính khách trợ giúp vampire săn bắn người bình thường. Liền vì tương lai vampire có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ. Chắc, ta cùng ngươi thật sự không giống. United States chính phủ chính khách. Nhất định phải thấp kém quỳ gối tới đón hợp ta. Ta một khi không hài lòng. Ta liền muốn bọn họ toàn ra xuống địa ngục. Mà không phải ta đi nghênh hợp bọn họ. Hiểu không? Tất cả những thứ này liền bắt đầu từ bây giờ. Ta đã không có kiên trì. Ta có thể không bao lâu nữa liền sẽ rời đi trái đất. Trước lúc này, ta muốn thanh trừ hết những này u ác tính. Trái đất là địa bàn của ta. Dám theo ta ngược lại chính khách. Giống nhau muốn xuống địa ngục. Lần này ta sẽ không nương tay. Chắc, người đừng ngăn cản ta. Thân ái. Ta trước về công ty, nhìn Blade, sắp xếp John, Bobby mấy người, trợ giúp Brett đi đả kích dưới vampire. Tống siêu quay về Chắc một hơi sau khi nói xong, cũng không có Lý giáo sư phản ứng gì. Tiến lên ôm Jin cùng Ororo, hôn khẩu, xoay người thẳng thắn dứt khoát rời đi. Chắc là sinh trưởng ở địa phương United States người, mà Tống siêu nhưng là hồn xuyên qua. Hai người trong xương liền không giống nhau. Tự nhiên không thể đàm luận long. Tống siêu có thể không có ý định làm oan chính mình. Đặc biệt là thực lực càng ngày càng lợi hại thời điểm. Tự nhiên là người thuận ta sinh người nghịch ta chết a. Người xuyên Việt đều là này điếu tính. Thực lực mạnh mẽ sau khi đứng lên. Há có thể khoan nhượng người ngoài bò tới trên đầu mình. Lại không phải tiền kỳ cầu thời điểm. Bên trong gian phòng nhất thời trở nên yên lặng. Văn phòng người. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tống siêu ngồi, Deathstride, mở ra xe. Rời đi trường học, sau một lúc lâu, Chà, ngươi tại sao còn muốn cùng Tống tranh luận đây? Không phải trước đây đều nói xong rồi sao? Ngươi đột biến chủng tộc sự tình. Hắn làm chủ A, Ororo không nhịn được mở miệng trước chất vấn nổi lên giáo sư. Một bên là tùy tùng nhiều năm giáo sư. Một bên là chính mình hiện tại yêu nam nhân. Ororo vẫn là quyết định rất một hồi chính mình nam nhân. Chà, trước đây chúng ta ở trong trường học được ngươi giáo dục. Vì lẽ đó cho dù gặp phải vấn đề, cùng ý nghĩ của ngươi không giống. Cuối cùng chúng ta vẫn là đều đồng ý chiếu ngươi biện pháp tới làm. Nói thí dụ như Magneto, Eric sự tình. Có lúc chúng ta cảm thấy cho hắn dẫn dắt Brotherhood, có bộ phận sự tình. Làm rất đúng, đối với người đột biến được. Nhưng là ngươi không đồng ý. Chúng ta liền vẫn tùy tùng ngươi. Đối phó với Brotherhood, ta, chấm ngoặc kép. Chắc sắc mặt rất là khó coi. Nghe vậy nhìn Ororo, cũng không biết nói thế nào. Chắc, ta cũng cảm thấy Ororo nói rất đúng. Tống hiện nay làm không tệ. Cải thay đổi người đột biến tình cảnh. Vì lẽ đó không cần thiết với hắn tranh luận những này. Để hắn buông tay ra đi làm là được. Chúng ta tư tưởng theo không kịp thời đại. Người tin mặc cho những này chính khách. Mà hiện đại mạng lưới phát đạt. Chính khách là hình dáng gì? Người bình thường rất nhiều đều có thể trên Internet hiểu rõ một phần. Xa xa không phải ngươi đã từng cho rằng tốt như vậy. Xin nhìn giáo sư, cũng không nhịn được mở miệng đồng ý Ororo ý kiến. Tống đã từng nói với chúng ta quá. Nếu như hai mới, một phương 1 tỷ người, một phương 1000000 người, chỉ có thể cứu một phương khác hẳn phải chết sự tình. Hắn nói người khẳng định lựa chọn đều cứu. Cho dù không cái gì hy vọng, người cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tống biết ý nghĩ của ngươi. Hắn lúc đó nói với chúng ta thời điểm, chúng ta cũng hiểu được ý của hắn. Hắn trực tiếp thẳng thắn dứt khoát nói hy sinh 1000000 người. Còn có, hắn còn nói, nếu như 1000000 người bên trong có hắn quan tâm người, mà 1 tỷ người bên trong không có. Như vậy hắn gặp không chút do dự lựa chọn hy sinh đi 1 tỷ người. Ta nghĩ này chính là các ngươi. Trong lúc đó khác nhau. Ta không muốn đứng ở trong các ngươi làm khó dễ. Chắc, ngươi vẫn là khỏe mạnh bảo vệ cẩn thận trường học. Giáo dục thật người đột biến tân sinh bọn nhỏ tốt hơn. Ngươi nói xem, giáo sư, chắc nhìn mình đệ tử đắc ý thứ hai. Jean Grey, Ororo, Monroe. Hai đệ tử đều phản đối với mình lần này cái nhìn. Cảm thấy đến mức hoàn toàn không cần thiết. United States chính khách mà thôi. Mới bao nhiêu người. Toàn bộ chết hết. Đổi một nhóm. Cũng không bao nhiêu người. Huống hồ không đến nỗi như vậy. Chỉ cần hy sinh cực nhỏ một phần. Cũng cho các ngươi là đúng. Ta thật sự giáo này dục trường tốt bọn nhỏ. Không nên hỏi người đột biến sự vật. Xin nghe vậy. Cao hứng tiến lên đẩy giáo sư xe đẩy, đi ra ngoài, hướng về bọn nhỏ phòng học đi đến. Chắc ông lão này, thân thể tàn tật đã được rồi, vẫn là quen thuộc ngồi xe đẩy, lại được bản thân đi. Nghĩ thông điểm, chắc, ngươi xem đã từng cái kia tên gọi cái thứ nhất người đột biến thủy tổ Apocalypse. Này chút, thời gian, không giống nhau không có nháo ra chuyện gì, nếu như chiếu ngươi lúc đó ý nghĩ. Khẳng định với hắn chiến đấu. Mà Tống nói. Người không phải đối thủ của hắn. Chúng ta đều không đúng. Ngoại trừ Tống. Chỉ có ta Phoenix Force mới có thể khắc chế hắn. Một khi đại chiến. Chết người có thể lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Đối phương có thể khống chế lại ngươi. Nhường ngươi mở ra toàn thế giới hạch cua hết. Phát động đại chiến thế giới lần thứ 3. Chỉ cần ngăn ngắn 10 mấy giây. Hiện tại thật tốt. Có thể một cái nào đó góc có thể chết đi chúng ta một cái nhiều nhất 2 đồng bào. Mà những này đồng bào cũng không nương nhờ vào chúng ta. So với những người bị chính phủ trong bóng tối bắt lấy người đột biến. Thiếu quá nhiều quá nhiều. Chắc, có thể ngươi cảm thấy cho ta bây giờ trở nên lạnh lùng. Nói ra như vậy vô tình lời nói. Chỉ là đối chiếu hy sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Hiện ở hòa bình thế giới an toàn, không phải càng tốt sao? Chắc ngồi ở xe lăn, bị Jin đẩy, lẳng lặng nghe những câu nói này.